ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 537, chung kết. 17, góc chuyện audio.com. Nhiều lần, đối phương giết người quy chiến đội. Lúc còn một chút là có thể thắng lợi. Lại bị quy đuổi đi. Lặp đi lặp lại mấy lần. Bình luận viên đều kích động đứng lên. Trời ạ, trận đấu này tiếp tục đến bao giờ? Đã qua 45 phút. Đây là hiện trường thi đấu Lotte tại Bắc Kinh. Thời gian dài nhất, chưa từng có một đợt tranh tài nào có thể vượt qua thời gian này. Lại căn cứ số liệu, kinh chiến đội hơn quy chiến đội 5 vạn điểm. Dưới áp lực điểm số lớn như vậy, quy vậy mà gánh vác toàn diện 4 phía tiến công của kinh chiến đội. Kinh chiến đội không hổ là vương giả chiến đội. Thế nhưng tôi không thể không nói. Nhìn chung, tôi càng thích sự dẻo dai cùng không chịu thua của quy chiến đội. Hiện tại, kinh chiến đội lại bắt đầu một đợt tiến công mãnh liệt. Một đợt này, chắc quy chiến đội không gánh được. Để cho chúng ta cổ vũ vì quy chiến đội. Trận đấu này, đốt cháy tất cả mọi người tại hiện trường. Vốn người đến vì cổ vũ cho đậu Hà Lan chiến đội. Giờ phút này đều bị sự kiên trì của quy chiến đội cảm động. Từng cuống họng gào thét vì quy cổ vũ. Fan hâm mộ của kinh chiến đội cũng bị tinh thần quy cảm động. Dù dơ bảng kinh chiến đội, trong miệng cũng hô hào. Quy cố lên, quy cố lên, kiều luyến nhìn chằm chằm màn hình tranh tài. Thị trường, cậu dịch chuyển ra sau tháp trung tâm. Tôi là đại gia, xông lên, tôi là nhị gia, chặn phía sau, một trận đánh giết khốc liệt. Bên trong đoàn chiến, thị trường tại trận này phát huy tác dụng quyết định. Bình luận viên giải thích đến khàn giọng, vẫn hô to, chấm, một đợt đoàn chiến này. Thị trường đơn giản là đánh dịch chuyển liên tục, cuối cùng trực tiếp đấu 5 chọi 5 với đối phương. Cả đoàn bị diệt, tiếp tục chống đỡ, quy lại tiếp tục chống đỡ một đợt tiến mới. Bọn họ là vô địch, bọn họ để cho tôi kính nể. Chẳng qua đáng tiếc, hiện tại quy không có người hồi sinh, kinh chiến đội cũng không có người hồi sinh. Sau cùng, chúc mừng kinh chiến đội. Đội quân đẩy ngã tháp trung tâm, thu được thắng lợi ván đầu tiên. Để cho tôi nghỉ ngơi chút. Sau 10 phút, bắt đầu trận quyết đấu thứ hai. Chấm, hoa, lập tức, toàn bộ hiện trường, thiêu đốt trong nháy mắt. Tử tiên tử ngồi xem toàn bộ quá trình. Trong lòng run sợ, biết cuối cùng thắng lợi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ta âm trầm nhìn chằm chằm gian phòng tranh tài đối diện. Trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Một đợi đoàn chiến sau cùng. Chỉ cần quy còn có một người còn sống. Trận đấu này, đều có thể lật ngược. Mà bây giờ, cuối cùng cũng thắng. Cô ta vừa nghĩ tới đây. Liền bỗng nhiên nghe được tiếng đám fan hâm mộ phía dưới. Đứng vụt lên, bất kể là dơ bảng kinh chiến đội, hay là dơ bảng đậu Hà Lan chiến đội, thậm chí là dơ bảng quy chiến đội. Mấy ngàn fan hâm mộ tại hiện trường, đồng loạt hô to, chấm, quy, quy, thậm chí, có fan hâm mộ của quy đã khóc, rơi nước mắt hô to, chấm, quy cố lên, tôi yêu quy là quán quân trong suy nghĩ chúng tôi. Tử tiên tử nghe được những lời hò hét kia, bỗng nhiên siết chặt nắm đấm, cô cắn môi, cảm thấy không thể tin, dựa vào cái gì, rõ ràng là kinh chiến đội thắng. Vậy mà quy thu được ủng hộ toàn trường, cô ta nhìn về phía Tôn Lập Nam bên cạnh lần nữa. Chỉ thấy anh ta cũng giống như bị hiện trường thiêu đốt. Anh ta nhìn chằm chằm quy chiến đội, hỏi thăm, cô nói, nếu như mua lại quy chiến đội, phải xài bao nhiêu tiền, khách trương.